Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 2, trọng sinh 2. Góc truyện audio.com. Giờ phút này này người nằm trên mặt đất chính xác là cha nguyên chủ. Lão tứ Hàn gia, lão tứ nha, người cũng không nên hù dọa mẫu thân a. Một chuỗi âm thanh khóc lóc kinh thiên động địa truyền tới. Hàn lão thái cũng bổ nhào trên mặt đất khóc lên. Cha, cha, ô ô, cha. Hai cái nam oa một cái nữ oa cũng vọt tới bên người Hàn lão tứ. Nức nở, Hàn gia không khí có chút u ám. Chung quanh người dân vây xem cũng lần lượt thở dài. Cha, đại phu tới. Hàn gia lão ngũ đẩy đám người trước mặt ra. Thở hổn hển nói với Hàn lão đầu. Cha bọn nhỏ, ngươi phải kiên trì. Đại phu đã mời tới. Ngươi sẽ không có việc gì. Triệu thị nói. Hàn gia lão ngũ mời đến chính là đại phu trong thôn. Trên người mang theo hòm thuốc nhanh chóng chạy tới. Ngồi xổm trên mặt đất. Cẩn thận xem xét miệng vết thương của Hàn gia lão tứ. Ai? Đại phu thở dài lắc lắc đầu. Lý đại phu, lão tứ nhà ta như thế nào a, còn cứu được không? Hàn lão thái thấy đại phu sắc mặt không tốt, có chút sốt ruột hỏi. Máu chảy quá nhiều, cứu không được, vẫn là chuẩn bị lo hậu sự đi. Đại phu nói xong, sau đó thu thập hòm thuốc đứng lên. Mặc dù là đại phu nhìn sinh tử đã quen, Lý đại phu vẫn là có chút thương xót. Oa, nghe Lý đại phu nói vậy, người vây quanh Hàn gia lão tứ khóc càng lớn hơn, ngay cả Hàn Ứng Tuyết đôi mắt đều có chút hồng hồng. Tuy rằng Hàn gia lão tứ cũng không phải thật sự là cha nàng, nhưng mà trong đầu còn giữ ký ức của nguyên chủ, trong trí nhớ người cha này đối nàng quan tâm săn sóc. Kiếp trước nàng là một cô nhi, trước nay chưa trải qua cảm giác có người thân. Mà cha nguyên chủ trong trí nhớ lại có thể làm lòng nàng cảm thấy ấm áp. Hì hì, ta thấy vậy là xứng đáng. Phía sau hai thanh âm nhỏ giọng lầm bầm. Các nàng cách Hàn Ứng Tuyết có chút xa. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng mà Hàn Ứng Tuyết kiếp trước chính là đặc công, thính giác so với người thường càng nhạy bén. Hai người âm thanh vẫn là rơi vào tai Hàn Ứng Tuyết. Cách chương.